Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2367, Thiên địa tự nhiên, thiên địa bảo giám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt vẻ hưng phấn tràn ngập, nếu như vậy, thực lực của hắn thì thật đạt đến nửa bước đạo tổ cảnh. Chỉ muốn đạt tới nửa bước đạo tổ cảnh, hắn cũng có thể tham gia đại chiến. Đem những vật khác đều phân phát đi xuống sau. Tô Hạo bên này cũng chuẩn bị tiến vào bất động minh vương thành bên trong, bắt đầu sử dụng tấm kia truyền di thể. Đem tạo hóa tiên vương thi hài lực lượng toàn bộ truyền rời đến trên người mình. Lúc này thời điểm, đột nhiên một khối ngọc bài phát ra một đạo tin tức. Diêm Thiên Thần Hoàng, lúc này thời điểm còn liên hệ ta. Tô Hạo nhìn lấy gửi tới tin tức, chính là thua chạy Diêm Thiên Thần Hoàng, đôi mắt hơi động một chút, thân hình xuất hiện tại một chỗ mật thất bên trong. Diêm Thiên Thần Hoàng, không nghĩ tới bị ngươi tính kế. Tô Hạo nhìn lấy Diêm Thiên Thần Hoàng nói. Vệ Không lão nhân, người cắn nuốt hết Cửu Tiêu cung trưởng lão, tin tưởng không được bao lâu, liền có thể đạt tới nửa bước đạo tổ cảnh. Ta nghĩ chúng ta ở giữa hợp tác sẽ càng nhiều. Diêm Thiên Thần Hoàng nói, hợp tác càng nhiều, Diêm Thiên Thần Hoàng, ngươi cho rằng ta sẽ còn hợp tác với ngươi sao? Tô Hạo lạnh giọng nói, thiên địa biến hóa, có lợi ích chúng ta vì cái gì không thể hợp tác đâu. Liệt Dương cung, Thiên Âm cốc hiện thân. Sẽ có càng nhiều thế lực xuất hiện, đơn đả độc đấu, căn bản không có khả năng. Diêm Thiên Thần Hoàng mở miệng nói, Diêm Thiên Thần Hoàng, tại Cửu Tiêu cung bên trong, người thế nhưng là tổn thất một bộ nửa bước đạo tổ cảnh phân thân, còn có thiên kiếm thánh tôn cảnh giới cũng rơi xuống. Có thể nói ngươi lần này tổn thất nặng nề, ngươi nói ngươi như thế nào cùng ta hợp tác đâu. Tô Hạo nói ra, ta Diêm Thiên Thần Hoàng cũng không có thất bại, mục đích của ta đã đạt thành. Vệ Không lão nhân, ta rất xem trọng ngươi. Nếu như thêm vào ta Diêm Huyết Thần Điện, ta sẽ cho ngươi một cái phó điện chủ vị trí. Diêm Thiên Thần Hoàng nhìn lấy Vệ Không lão nhân nói. Nghe được Diêm Thiên Thần Hoàng, Vệ Không lão nhân khẽ chau mày. Vậy sẽ phải chúc mừng Diêm Thiên Thần Hoàng, xem ra ngoại giới đại chiến, chỉ là yểm hộ. Bất quá Diêm Thiên Thần Hoàng lần này liên hệ ta, không có khả năng chỉ là nói cho ta biết những thứ này đi. Có lời gì cứ nói đi. Quảng cáo, Tô Hạo mở miệng nói. Vậy ta thì nói thẳng. Chờ ngươi trở thành nửa bước đạo tổ cảnh. Ta hy vọng ngươi giúp ta giết một cái người. Cũng là bây giờ tại Thánh Linh nhất tộc bên trong diệt thế tổ chức trưởng lão hộ đệ thập trưởng lão. Đương nhiên ta sẽ cho ngươi đưa một gốc Thiên Dương bất tử thảo. Diêm Thiên Thần Hoàng nói. Chuyện này, ta sẽ cân nhắc một chút. Vệ Không lão nhân trầm giọng nói ra. Đối với Thiên Dương bất tử thảo. Còn có cái kia diệt thế tổ chức trưởng lão hội đệ thập trưởng lão, Tô Hạo bên này chưa quen thuộc. Đương nhiên không có thể tùy ý đáp ứng. Hắn muốn hiểu về sau, rồi quyết định. Ta muốn Vệ Không huynh cuối cùng sẽ đáp ứng. Diêm Thiên Thần Hoàng nói. Diêm Thiên Thần Hoàng xem ra ngươi là muốn thống lĩnh trưởng lão hội. Tô Hạo nhìn lấy Diêm Thiên Thần Hoàng nói. Không muốn đoán mục đích của ta. Diêm Thiên Thần Hoàng nói xong thân hình biến mất. Diêm Thiên Thần Hoàng. Người đối phó trưởng lão sẽ trưởng lão, chỉ sợ là nghĩ đạt được cái kia thần tháp đi. Cái kia thần tháp tuyệt đối hữu dụng đạo tổ cảnh lực lượng. Tô Hạo đôi mắt sáng lên. Diêm Thiên Thần Hoàng lúc trước nói tại Cửu Tiêu cung trận chiến kia đạt được mục đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo phân tích Diêm Thiên Thần Hoàng hắn cần phải tại Cửu Tiêu cung ở bên trong lấy được thứ gì trọng yếu. Đến mức đối phương hiện tại muốn đối phó trưởng lão hội trưởng lão. Khẳng định không phải là vì tiến vào trưởng lão hội. Nếu như không phải là vì tiến vào trưởng lão hội, như vậy chỉ có cái kia thần tháp. Diêm Thiên Thần Hoàng, không biết ngươi có thủ đoạn gì có thể thu được cái kia thần tháp. Tô Hạo khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Chủ thượng, lúc này thời điểm Hắc Bạch Giê-xu xuất hiện ở trước mặt hắn. Xảy ra chuyện gì? Tô Hạo hỏi, cổ kinh điện người trông coi đến đây, nói muốn cùng chúng ta làm khoản giao dịch. Hắc Bạch Giê-xu nói. Cổ kinh điện người trông coi, hắn muốn cùng ta làm giao dịch. Tô Hạo nghe được cái này, khẽ chau mày. Trước đi gặp đối phương, Tô Hạo cùng Hắc Bạch Giê-xu rời đi mật thất. Ma quốc một ngôi đại điện bên trong, cổ kinh điện người trông coi ngồi tại trên ghế ngồi, chờ đợi Tô Hạo đến. Đột nhiên ánh mắt hướng về cửa điện phương hướng nhìn lại. Nhìn thấy Tô Hạo cùng Hắc Bạch Giê-xu tiến đến, lập tức đứng dậy, gặp qua Tô Thanh Chủ. Không cần đa lễ. Vừa mới Tuyệt tiên sinh nói cho ta biết, nói ngươi bên này chuẩn bị cùng ta làm khoản giao dịch, không biết như thế nào nói. Tô Hạo nhìn lấy người trông coi nói, ta có thể đem cổ kinh điện bí mật nói cho Tô Thành Chủ, hy vọng Tô Thành Chủ bên này giúp đỡ luyện hóa cái này viên lệnh bài bên trong thần hồn. Hắc Bào lão giả lúc nói chuyện, từ trong ngực móc ra một cái lệnh bài. Tô Hạo đưa tay cái viên kia lệnh bài bị hắn nắm trong tay, tiêu hao 100 vạn điểm đánh dấu giá trị có thể luyện hóa lệnh bài bên trong thần hồn, phải chăng tiêu hao? Muốn tiêu hao 100 vạn đánh dấu giá trị, nơi này thần hồn không đơn giản a, Tô Hạo trong lòng nói. Lệnh bài này bên trong thần hồn, ta có thể giúp ngươi luyện hóa, nhưng là ta muốn nhìn ngươi nói cho tin tức, có đáng giá hay không? Tô Hạo mở miệng nói, cổ kinh điện là không tầm thường, nhưng là dùng mắt tình hình trước mắt đến xem, cổ kinh điện tình huống hắn sớm muộn sẽ bị biết được. Bây giờ hắn bên này lực lượng tăng vọt, muốn diệt giết ai, thì diệt sát, bí mật gì loại hình đều không trọng yếu. Bên trong thiên địa, chỉ cần có bảo vật xuất hiện, cũng là một chữ đoạt, ai dám cùng hắn đoạt, hắn thì diệt người nào. Nhìn đến Tô Hạo biểu lộ bình thản, Hắc Bào lão giả sắc mặt hơi đổi, hắn không nghĩ tới Bất Động Minh Vương Thành bên này giống như không quá để ý cổ kinh điện tình huống. Chẳng lẽ bên này biết cổ kinh điện tình huống? Hắc Bào lão giả thầm nghĩ nói, cổ kinh điện bên trong, lúc trước là có 3 tên nửa bước đạo tổ cảnh cường giả, qua nhiều năm như vậy bọn họ tại cổ kinh điện bên trong hấp thu. Cổ kinh điện sinh ra thiên địa tự nhiên, cần phải còn sẽ sinh ra một người. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, đến mức tiếp cận nửa bước đạo tổ cảnh cường giả, cần phải có một người, phá toái cảnh có khoảng 10 người. Hắc Bào lão giả nói ra, ánh mắt nhìn về phía Tô Hạo, muốn nhìn một chút Tô Hạo nghe được cổ kinh điện thực lực, sẽ có phản ứng gì. Nhưng là Tô Hạo xem sắc mặt bình tĩnh, bây giờ lại lấy được một bộ phân thân cổ trần xa, chiến 3 tên nửa bước đạo tổ không thành vấn đề, hắn làm gì để ý đối phương 4 tên nửa bước đạo tổ cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá này thiên địa tự nhiên lại cũng không tệ lắm. Có thể trợ giúp người bước vào nửa bước đạo tổ cảnh. Bí mật này không quá quan trọng, Tô Hạo lắc đầu nói, căn cứ ta quan sát. Bọn họ cần phải đang đợi thiên địa biến hóa bên trong xuất hiện một kiện tên là thiên địa bảo giám bảo vật. Vậy ngươi biết cái này thiên địa bảo giám cái gì thời điểm xuất hiện sao? Tô Hạo mở miệng hỏi. Cái này ta cũng không rõ ràng. Ta chỉ là bọn hắn người hầu. Lần này chỉ là đưa cái này viên lệnh bài tiến về vừa xuất thế Liệt Dương Cung. Ta chỉ là không cam tâm làm tiếp người hầu. Cho nên mới đến đây cùng Tô Thành Chủ làm giao dịch. Hắc Bào lão giả nói ra. Liệt Dương Cung. Vì cái gì không có đi Thiên Âm Cốc? Tô Hạo sau đó hỏi, ta đây cũng không rõ ràng, ta chỉ là phụng mệnh hành sự. Hắc Bào lão giả nói, không biết Tô Thành Chủ có thể hay không giúp đỡ. Sau đó hắn nhìn về phía Tô Hạo, có thể, Tô Hạo phí tổn 100 vạn đánh dấu giá trị luyện hóa lệnh bài thần hồn, sau đó ném cho Hắc Bào lão giả. Cổ kinh điện có động tĩnh khác, lập tức thông báo ta. Tô Hạo nhìn lấy Hắc Bào lão giả nói, Hắc Bào lão giả ánh mắt ngưng tụ, lệnh bài tại Tô Hạo trong tay chỉ là chỉ chớp mắt, bên trong thần hồn lực lượng liền bị luyện hóa. Trong lòng nghi hoặc, tiếp nhận lệnh bài, sau đó điều tra, phát hiện lệnh bài bên trong thần hồn đã bị luyện hóa, trong lòng kinh hãi. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.